Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1615, chen ngang còn lý luận. Dương Vũ sắc mặt đều hắc xong, hắn là tù binh, thế mà còn để chính hắn đi mua một cái danh ngạch. Chẳng lẽ không phải đối phương cho hắn mua sao? Không đợi Dương Vũ đáp lời, Bất Chu Hòa Thượng lại bắt đầu đọc chú ngữ. Dương Vũ lại một lần nữa đau đớn lăn xuống trên mặt đất. Bộ dáng kia thật sự là chật vật cực kỳ. Bốn phía sinh linh nhìn thấy cũng không có quá để ở trong lòng. Đối với bọn hắn tới nói chuyện như vậy cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Ở tại thần giới bên trong có bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ sẽ có một đống nô bộc. Mà những này nô bộc thì là tùy thời có thể lấy bị đánh giết tồn tại. Căn bản không có địa vị gì có thể nói, như cùng sống khôi lỗi. Dương Vũ hiển nhiên chính là trong tay người khác một tôn sống khôi lỗi. Bất Chu Hòa Thượng Đình chỉ niệm chú sau, phải chăng có tiền mua danh ngạch? Dương Vũ còn có thể nói cái gì? Tranh thủ thời gian đáp, có, hắn ở trong lòng thề. Chờ hắn thoát khốn ngày, chính là Bất Chu Hòa Thượng làm hắn khôi lỗi thời điểm. Dương Vũ ngoan ngoãn xếp hàng đi mua danh ngạch, 10 vạn thượng phẩm thần thạch, đây chính là một khoản tiền lớn, dù là hắn là thần dược sư muốn xuất ra đến cũng không phải một số lượng nhỏ. Tại hắn càn khôn không gian bên trong đại đa số đều là hạ đẳng thần mạch, trung đẳng thần mạch cũng không nhiều, thượng đẳng thần mạch thì là tại vạn thánh điện nơi đó đạt được một điểm. Đầy đủ thanh toán cái này 10 vạn thượng phẩm thần thạch. Nhìn dáng dấp không tệ, đáng tiếc trở thành người khác dưới thềm chi nô. Có mỹ lệ thành nữ nhìn xem Dương Vũ khẽ thở dài. Có người khác phụ họa nói, có lẽ cũng chỉ là trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa thôi. Những người khác cũng tại đối với hắn chỉ trỏ, có mỉa mai, có cười lạnh, có thương hại. Làm hắn trong lòng thật sự là cảm thụ không được tốt cho lắm. Tại siêu phàm giới hưởng thụ thần đồng dạng đãi ngộ, đến thần giới lại là biến thành nô lệ, giống như từ thiên đường rơi xuống đến địa ngục. Để hắn thanh tỉnh nhận biết thần giới cũng không phải là một khối tịnh thổ, có thể là một phương luyện ngục chi địa. Thần giới con đường liền từ nơi này bắt đầu đi. Dương Vũ giữ vững tự tin bản tâm, ở trong lòng thầm hô lên, hắn vừa tới đến thần giới, tao ngộ một chút tôi luyện không phải chuyện gì xấu. Xấu chính là ở chỗ sẽ hủy đi võ đạo chi tâm. Chỉ cần cho hắn thở dốc không gian, hắn liền có thể đánh vỡ ma chú, lần nữa khôi phục tự tin, bắt đầu quật khởi con đường. Dương Vũ theo trường long xếp hàng, nào biết được đột nhiên có mấy người cưỡng ép chen ngang tại trước mặt hắn. Mấy người kia đều là người trẻ tuổi, trên mặt tận treo chính là vẻ ngạo mạn, hoàn toàn không có đem Dương Vũ để vào mắt. Một tù binh đừng nói là còn dám tại trước mặt bọn hắn làm càn sao? Dương Vũ lông mày trao lại một chút, đối người phía trước quát lên nói, các ngươi chen ngang. Những người kia quay đầu chừng Dương Vũ một chút, không có đi quản hắn, căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Dương Vũ lại một lần nữa trầm giọng nói, chạy trở về đằng sau đi, nếu không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Cái này người phía trước nhịn không được, trong đó một tên gầy teo áo tím người trẻ tuổi chỉ vào Dương Vũ cái mũi mắng. Ngươi tính là cái gì, còn dám ở tại chúng ta trước mặt vung tay múa chân. Muốn chết phải không, ta không muốn chết, các ngươi chen ngang. Dương Vũ lại một lần nữa tuyên bố nói, vậy thì thế nào, chẳng lẽ lại ngươi còn dám đánh ta sao? Ngươi cái này cẩu nô tài, tranh thủ thời gian cút cho ta. Kia gầy teo áo tím người trẻ tuổi mắng. Sau một khắc, Dương Vũ như thiểm điện xuất thủ, lúc đầu trong lòng liền đè ép một bụng khí. Đối phương còn chỉ vào hắn phun nước miếng, thật sự là không thể nhịn. Dương Vũ chụp bắt lấy đối thủ cổ tay, dùng sức vặn một cái, một tiếng răng rắc vang lên, tay của người kia cổ tay bị bẻ gãy, áo tím người trẻ tuổi nhục thân kinh người, thế mà bị người khác trực tiếp bẻ gãy tay. Hắn buồn bực lên tiếng một tiếng, một cái tay khác hướng phía Dương Vũ mặt đánh ra một quyền. Cẩu nô tài đi chết. Áo tím người trẻ tuổi đến từ một phương thế lực lớn. Mặc dù không thể cùng cự đầu cấp bậc thế lực so sánh, nhưng địa vị cũng không nhỏ. Bây giờ trước mặt mọi người bị gãy một cái cổ tay, hắn há có thể nhẫn đâu. Dương Vũ không đợi hắn đánh tới trên mặt, giơ chân lên liền hướng phía đối phương hai cước ở giữa đá tới. Hắn một cước này lực lượng sao mà bá đạo, kia áo tím người trẻ tuổi căn bản không có kịp phản ứng, liền bị đá trúng. Ô úp, áo tím người trẻ tuổi kêu thảm lên, một cái tay che lấy hạ thể nguyên địa nhảy nhót. Cút! Dương Vũ quát to một tiếng, đem cái này áo tím người trẻ tuổi quăng bay đi ra ngoài. Áo tím người trẻ tuổi thế nhưng là cao cấp thánh nhân, tại Dương Vũ trước mặt lại như là gà chó không đáng giá nhắc tới. Người thật to gan, dám đánh ta sư đệ, người nhất định phải chết. Phía trước có một dáng điệu không tệ nữ tử quát to một tiếng, nhô lên bàn tay hướng phía Dương Vũ mặt đánh ra, lấp lóe thánh quang ẩn chứa cường hãn vô cùng lực lượng. Nhưng mà, không đợi nàng đánh tới Dương Vũ mặt, Dương Vũ đã trước vừa lên quất vào nàng trên khuôn mặt. Ba ba, trong chớp mắt, nữ tử này liền bị Dương Vũ liên rút mười mấy cái tát. Ngay cả răng sửa đều bị đánh bay, cả khuôn mặt đều triệt để thay đổi hình, chen ngang còn lý luận, hết thảy cút cho ta. Dương Vũ quát to một tiếng, cũng đem nữ tử này đá bay, đồng thời còn hướng lấy phía trước ba người đồng thời xuất thủ. Dương Vũ thực lực quá cường đại, phía trước ba người binh khí vừa rút ra, liền đã bị Dương Vũ đánh kêu cha gọi mẹ. Bốn phía sinh linh đều là nhìn về phía Dương Vũ vị trí, đều là bôi qua vẻ kinh ngạc, ai cũng nghĩ không ra chỉ là một tôn sống khôi lỗi dám động thủ đánh người. Hẳn là đối phương chủ nhân địa vị rất lớn hay sao? Bất Chu Hòa Thượng một mực tại đằng sau, không dám cùng lên đến, nhưng cũng phát giác được Dương Vũ đang nháo chuyện, muốn niệm chú giáo huấn Dương Vũ, lại không tốt trì hoãn Dương Vũ đi mua sắm danh ngạch thời gian. Chỉ có thể nhịn, tiểu tử đừng có đùa hoa văn, nếu không ta để ngươi đau nhức bên trên 7 ngày 7 đêm. Bất Chu Hòa Thượng hướng Dương Vũ truyền âm nói. Dương Vũ đáp lại nói, đây cũng không phải là ta chủ động gây, là bọn hắn chen ngang, danh ngạch có hạn, nếu là bởi vì bọn hắn chen ngang không có mua đến danh ngạch, vậy ta làm sao cùng ngươi bàn giao? Bất Chu Hòa Thượng bị đính đến không phản đối, cũng may bị đánh mấy người trẻ tuổi kia tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, thế lực sau lưng hẳn là cũng không quá đáng sợ, hắn tạm thời không để trong lòng. Kia mấy tên người trẻ tuổi bị đánh về sau, đầy bụi đất đi, thế nhưng là bọn hắn trước khi đi lại là mang theo vô cùng vẻ oán hận, tất nhiên sẽ không để cho Dương Vũ tốt hơn. Dương Vũ toàn bộ làm như không thấy được, hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Viện binh, hắn mới có thể để cho Bất Chu chọc đầu đau nhức. Những người khác không còn dám xem thường Dương Vũ, cùng nó yên lặng xếp hàng mua sắm danh ngạch. Thần tiền lai thần hành căn bản không có hạn cái gì danh ngạch, vẫn luôn nói chỉ là cuối cùng 1.000 danh ngạch, kết quả hôm nay bán 1 vạn danh ngạch đều không thu tay lại. Dương Vũ rút 10 vạn thượng phẩm thần thạch cũng mua được một cái danh ngạch. Cái này danh ngạch chỉ nhận ngọc thạch số thứ tự, không nhận người. Dương Vũ nhìn xem trong tay cái này một khối thứ đẳng ngọc thạch tiêu lấy số thứ tự là 9.999, hào, cỡ nào có ý tứ số thứ tự A, như thế một khối thấp kém ngọc thạch liền bán 10 vạn thượng phẩm thần thạch. Thật là hố, Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Dương Vũ về tới Bất Chu Hòa Thượng bên người, ngoan ngoãn đem cái này một khối ngọc thạch hào giao cho Bất Chu Hòa Thượng. Bất Chu Hòa Thượng tiếp nhận tay ước lượng một chút cười nói. Số thứ tự không tệ, đại biểu cho ngươi nhất định có thể thay ta thu hoạch được chân thần truyền thừa. Hảo hảo cố lên, chờ ngươi sau khi đi ra, ta nhất định sẽ hảo hảo khen thưởng ngươi. Dừng một chút hắn còn nói, bất quá ít cho ta trêu chọc sự cố, nếu không ta không tha cho ngươi. Yên tâm đi, ta đều bị ngài khống chế được, đâu còn có thể lật lên sóng gió gì. Nếu không phải người khác ức hiếp đến ngài trên đầu, ta thật sự là đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, ức hiếp đến đầu ta tay. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Bởi vì cái gọi là đánh chó nhìn chủ nhân, bọn hắn đánh ta, không phải liền là khi dễ ngươi nha. Ha ha, cái này hình dung không tệ. Bất Chu Hòa Thượng một mặt hài lòng nói. Hộ pháp, chính là cái kia tạp toái đánh chúng ta. Đột nhiên, có âm thanh từ nơi không xa vang lên. Chỉ gặp vừa mới bị Dương Vũ thu thập mấy tên người trẻ tuổi lần nữa tới. Hơn nữa còn mang theo hai tên hộ pháp trưởng lão. Dương Vũ nhìn thấy bọn hắn trở về, trên mặt phác họa lên một tia cười nhạt, rất nhanh lại thu liễm. Hắn không thể đối phó Bất Chu Hòa Thượng, nhưng nếu là người khác đối phó hắn đâu? Coi như giết không được Bất Chu Hòa Thượng, thế nhưng là có thể cho hắn thêm một điểm chắn cũng là chuyện tốt. Đối phương mang tới hai tên trưởng lão thình lình cũng là thần cấp cảnh giới, huyết khí tương đương tràn đầy. Bọn hắn khóa chặt Dương Vũ, đồng thời vừa nhìn về phía Dương Vũ bên người Bất Chu Hòa Thượng. Ánh mắt có chút co rút lại một chút, giống như bôi qua một tia vẻ kiêng dè. Một người trong đó hỏi, thế nhưng là Bất Chu Đại Sư. Bất Chu Hòa Thượng liếc mắt nhìn đối phương một chút nở nụ cười nói. Đã nhận biết lão nạp, còn không mau mau lăn, còn để lão nạp đưa các ngươi lăn sao? Dương Vũ trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hòa thượng này, uy danh lan xa, ngay cả những người này đều sợ hãi. Bất Chu đại sư nô bộc của ngươi đánh chúng ta Thái Thanh Tông người. Còn xin đem hắn giao ra cho chúng ta xử trí. Một người khác không kiêu ngạo, không tự ti nói. Bọn hắn nhận ra Bất Chu hòa thượng là một tôn không tầm thường thần cảnh cấp bậc nhân vật. Nhưng vượt cấp mà chiến. Nhưng là bọn hắn Thái Thanh Tông cũng không sợ Bất Chu Hòa Thượng. Bọn hắn duy nhất kiêng kỵ chỉ là thực lực bản thân không bằng Bất Chu Hòa Thượng mà thôi. Thái Thanh Tông, nếu như các ngươi tông chủ đích thân tới ta còn sợ mấy phần. Hiện tại các ngươi có bao xa lan bao xa? Bất Chu Hòa Thượng bá khí đáp lại nói. Thái Thanh Tông là Lạc Châu bên trong một chỗ nhất lưu thế lực. So Yến Bắc phải kém một chút. Nhưng cũng là có đỉnh cấp thần cảnh cường giả chấn giữ tông môn. Không phải là người bình thường có thể trêu chọc. Cũng chính là như thế. Bọn hắn mới ức hiếp Dương Vũ. Nào biết được Dương Vũ thực lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Đến mức bọn hắn tự rước lấy nhục. Bất Chu đại sư, người thật muốn cùng chúng ta Thái Thanh Tông là địch sao? Thái Thanh Tông hộ pháp vừa trầm tiếng nói. Nói nhảm nhiều quá, thật sự cho rằng ta không dám đánh các ngươi sao? Bất Chu Hòa Thượng hiển nhiên có chút sinh khí, có Phật khí mãnh liệt mà động. Thái Thanh Tông hai vị hộ pháp mang theo mấy tên đệ tử lui lại. Căn bản không có cách nào cùng Bất Chu Hòa Thượng trở mặt. Hảo hảo, chuyện này chúng ta sẽ như thực bẩm báo tông môn, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thái Thanh Tông hộ pháp lưu lại ngoan thoại, dẫn người rút lui. Bất Chu Hòa Thượng híp mắt nhìn xem Dương Vũ nói, có phải hay không rất thất vọng? Không đợi Dương Vũ trả lời, hắn lại một lần nữa niệm lên chú ngữ. A, Dương Vũ tại nguyên chỗ lăn lộn, lại một lần nữa kêu thảm lên. Bất quá, lần này Dương Vũ không còn tiếp nhận những thống khổ này. Hồn chuông bao phủ tại hắn chiến hồn phía trên, cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Hắn bất quá là giả vờ thôi. Cầm những này kim châm đến tôi luyện ta chiến hồn. Dương Vũ ngầm quát to một tiếng. Chiến hồn tại hồn chuông bảo vệ phía dưới đối những kim châm này đánh lại.